Chương 196, thứ 6 vũ trụ lai khách. Mù Cù Dồ dùng cả mẹ rồ cố đem phi đỡ đánh về phía ngoài không gian, có thể dùng phi đỡ sóng xung kích trong thống khổ dùng rằng. Bây giờ phi đỡ đã không có hoàng kim hình thái, cho dù sức chiến đấu y lìa dù không sai, tại biến thân Super Saiyan Gột Chi Lam thần trạng thái Mù Cù Dồ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có thần cảnh giới đối thủ vốn có thần cảnh giới trước mặt chiến sĩ, có thể ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Phí đỡ tự nhiên chỉ có thể phát sinh không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn tựa như rơi vào trong đại dương nên yêu, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tan vỡ. Đến khi Mù Cù Dồ cả mẹ rổ cổ mang theo hắn đánh ra ngoài không gian, phí đỡ thân ảnh đã triệt để tiêu tan mất tìm không thấy. Mù Cù Dồ, ngươi làm cái gì vậy? Gồ Cụ vẻ mặt địa nghi hoặc. Bởi vì hắn đã ở hít quay ngược lại trong thời gian, cho nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng Mù Cù Dồ muốn cướp hắn đối thủ. Thay lời khác mà nói, hít thời gian đảo thối là có cục hạ tính, chỉ có đợi ở hít người bên cạnh mới có thể không chịu thời gian đảo thối ảnh hưởng. Mù Cù Dồ trong lòng vội vã hiện lên những thứ này phân tạp ý niệm trong đầu, sau đó nói ra, giết chết phì đỡ là vì bảo hộ địa cầu, vừa mới xảy ra một chút tình huống. Bởi vì ngươi sơ suất, đưa tới địa cầu sẽ bị phì đỡ phá hủy, cho nên ta mới có không xuất thủ không được. A, địa cầu bị phá hủy sao? Có thể là địa cầu không phải còn thật tốt sao? Son gỗ củ hướng địa mặt, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Người này đầu cũng rất đơn giản, căn bản là không có cách lý giải Mù Cù Dồ nói. Mù Cù Dồ chỉ phải bất đắc dĩ giải thích, địa cầu lúc đầu đã bị phí đỡ phá hủy, chỉ là hít sử dụng thời gian đào thối, mới có vãn hồi rồi đây hết thảy. Ta vừa rồi ra tay trước giết phí đỡ, cũng là vì ngăn cản phí đỡ phá hư địa cầu. Lần này cùng phí đỡ đánh một trận phía sau, ngươi được cho ta bỏ dễ dàng thư giản thói hư tật xấu ở bệ ý rụt nơi đó tu hành lúc, thì đã không chỉ một lần nhắc nhở gỗ cụ cha con. Cho dù là bọn họ chiến sĩ thân thể so với người bình thường cứng cỏi, thế nhưng huyết nhục chi khu thủy chung là huyết nhục chi khu, là sẽ bị thương. Một ngày bọn họ thư giãn xuống tới, không sử dụng khí bảo vệ mình. Tùy tiện đến cái sức chiến đấu người tốt cũng có thể trọng thương bọn họ. Gỗ cụ nhìn về phía hít bọn họ, tìm chứng cứ Mù Cù Dồ nói là không phải sự thực. Hít gật đầu, nói ra, Goku, Mù Cù Dồ tiên sinh nói xong đều là sự thực, ở chúng ta nơi đó tu luyện một năm, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều, thoạt nhìn cùng Mù Cù Dồ tiên sinh chênh lệch đã không lớn. Thế nhưng trên thực tế, ngươi vẫn như cũ còn kém rất rất xa Mù Cù Dồ tiên sinh. Ba ba, ngươi lần này thật muốn hấp thụ giáo huấn. Lúc này Gohan cũng bay tới nói ra, nếu như không phải Mù Cù Dồ lao sư đúng lúc xuất thủ, người đã bị phí đờ nổ chết, chúng ta cũng không có thể luôn tìm lòng châu để cho người sống lại. Liên Hít cùng Gohan đều như vậy nói, Gỗ Cụ cho dù không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào. Gỗ Cụ thở dài một tiếng, vẻ mặt hề phải nói, cho tới nay, ta đều là siêu việt Mù Cù Dồ mà nỗ lực tu luyện, về sau mục tiêu từ siêu việt biến thành vượt qua. Khi ta thật vất vả biến thân suốt tơ xài dạn gót lúc, ta còn tưởng rằng ta muốn thành công, kết quả vẫn như cũ có chênh lệch lớn như vậy. Gỗ Cụ thật hề phải được có thể, xem ra đã kích man đại. Mù Cù Dồ nhận thức Gỗ Cụ lâu như vậy tới nay, cái này cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái này là quan sáng sủa tên loại nghĩ gì này. Không có biện pháp, Mù Cù Dồ chỉ phải khuyên nói, Gỗ Cụ, chí ít ngươi lực lượng bây giờ cùng ta chênh lệch không phải rất lớn à, ngươi hiện tại kém chỉ là tinh thần cha nở dê tha y mà thôi. Vật này con phải chú ý điểm là tốt rồi. Về sau có nữa cường địch xuất hiện, ngươi cẩn thận một chút chính là. Về sau còn sẽ có cường địch. Gỗ Cụ sửng sốt một chút, biểu thị hoài nghi. Hiện tại liền Golden Feeder đều chết hết ta, trên địa cầu có chiến lực, cũng là đệ thất trong vũ trụ số 1 số 2, chỉ có thần hủy diệt cùng hít giỏi hơn bọn họ bên trên. Muốn nói về sau còn có cường địch xuất hiện, quả thực thật khó khăn tưởng tượng. Gỗ Cụ quay đầu nhìn về phía bề y rụt. Thần tình phức tạp được có thể, phải lấy bể ý rụt là địch, đối với hắn hiện tại mà nói vẫn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lập tức, Goku nghiêm trang nhìn Mù Cù Dồ nói, Mù Cù Dồ, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, bảo hộ địa cầu liền nhờ vào ngươi. A, Mù Cù Dồ không biết nên khóc hay cười, thật không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hiện tại coi như nói cho Goku, tương lai cường địch không phải bể ý rụt mà do người khác, Goku cũng rất khó tưởng tượng. Cho nên Mù Cù Dồ thẳng thắn câm miệng không nói. Phi đỡ bị giết phía sau, Mù Cụ Rồ dùng chức Long Châu đem hồi chịu bị thương nặng địa cầu khôi phục, sau đó lưu ở trên địa cầu nghỉ ngơi vài ngày, Gỗ Cụ cùng Gohan thì tiếp tục cùng Hít trở về tu hành. Mấy ngày sau, Mù Cụ Rồ ở Bùn Mạ trong nhà, đột nhiên cảm giác được có hai cỗ cường đại được khó có thể tưởng tượng khí xuất hiện tại đệ thất vũ trụ, vị trí chính là bệ ỷ ruột bên kia. Cái này hai cỗ hơi thở trong đó, có một cỗ cùng Hít rất tương tự. Thực lực xa xa bao trùm ở siêu cấp xạ người Lam thậm chí là bệ ỷ ruột bên trên. Một cổ kha cờ thì cùng bệ ỷ ruột tương tự, thế nhưng so với bệ ỷ ruột muốn hơi yếu một chút, so với hoàn toàn bản Super Saiyan Lam không mạnh hơn bao nhiêu. Trong đó cái kia tương tự với hít khí, Mù Cụ Rồ đã từng cảm giác quá. Không hề nghi ngờ đó chính là vã đổ cùng chạm hạ khí, rốt cuộc bọn họ dĩ nhiên chạy đến đệ thất vũ trụ tới A Bùn mà chứng kiến Mù Cụ Rồ thần tình khác thường. Không khỏi kỳ quái nói, Mù Cụ Rồ, làm sao vậy, ta rất ít gặp lại ngươi khẩn trương như vậy. Khả năng lại có Ca Ina Ho cô gái bị hắn coi trọng A số 18 lạnh lùng nói, hắn thực lực bây giờ đều gần sánh bằng thần hủy diệt, nếu như nói còn có chuyện gì có thể để cho hắn khẩn trương, đại khái chỉ có hắn thích nữ hải bị người khác truy cầu. Rất có đạo lý. Bụt mạ thâm dĩ vi nhiên nói ra, số 18. Cũng là ngươi hiểu rõ nhất Mù Cụ Rồ A. Mù Cụ Rồ tâm lý được kêu là một cái phiền muộn, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cái kia không phải sự thực được không rất rõ ràng, bây giờ có thể để hắn khẩn trương chính là vạ đồ. Mù Cụ Rồ năm đó vì biến thành Super Saiyan God, đã từng chạy đến thứ 6 vũ trụ đi, kết quả bị vạ đồ phát hiện, vì thế còn lừa vạ đồ một bả. Đã nhiều năm như vậy, vạ đồ đã biết sự thật, cho dù vạ đồ không thèm để ý. Mù Cụ Rồ cũng muốn phải nghĩ thế nào ứng phó nàng mới được. Mù Cụ Rồ cười khổ nói, đó là bởi vì bệ ý rụt bên kia có người đến, ta muốn đi qua nhìn một chút, không làm được lần này sẽ có ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận mạng xảy ra chuyện lớn. Thấy Mù Cụ Rồ nghiêm trọng nói, Bụt Mạ cùng số 18 cũng không nói đùa nữa, chỉ là thúc giục Mù Cụ Rồ vội vàng đi qua nhìn. Mù Cụ Rồ một cái thuấn gian di động, một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện tại bệ ỷ rụt trong hang ổ là Mù Cụ Rồ hiện thân lúc, đúng dịp thấy gỗ cụ cha con ăn mặc siêu trọng quần áo luyện công ở tu hành, tịch cậm quần áo luyện công để bọn họ thoạt nhìn tựa như đặc biệt lớn hào bản tử. Ngay cả bình thường đánh ra một quyền, cũng để bọn họ lảo đảo. Vạ đồ cùng chạm vạ nổi bồng bềnh giữa không trung, đang nhiều hứng thú xem lấy bọn họ. Hít thì bay đi tìm bệ ỷ rụt. Di Mù Cụ Rồ ngươi qua đây a, đang trong tu luyện Son Gỗ Cụ phát hiện Mù Cụ Rồ, không khỏi kỳ quái nói, hắc hắc là không lo lắng ta và Gohan siêu việt ngươi, cho nên chạy mau tu luyện. Nghe được Gỗ Cụ lời nói, Mù Cụ Rồ trong lòng căng thẳng, thật muốn đánh no đòn Gỗ Cụ một trận, hắn chỉ là len lén sang đây xem tình huống mà thôi, kết quả khen ngược, Son Gỗ Cụ bán đứng hắn a.